Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 29, Nhật Nguyệt Trùy, là trắng ngân đại minh VVICC tăng thêm. 1. Vân Phiêu Lai ho khan một cái, nói, trước bắt được Dư Mạc Ngôn lại nói, hay là không cần phức tạp tốt. Vân Phiêu Lưu cười ha ha một tiếng, quay đầu nói, Bồ Sơn chủ. Những năm gần đây thật sự là vất vả ngươi. Cái này một đôi, có thể nói là chất lượng cao nhất một đôi. Hiện tại mặc dù hơi có chỗ sơ suất, nhưng bất quá quá trình. Chỉ cần có cái kết quả tốt, hết thảy đều không phải là vấn đề. Bồ Quan Sơn mỉm cười nói, chỉ cần bốn vị công tử có thể hài lòng, muốn bao nhiêu, ta Bồ Quan Sơn, liền có thể làm đến bao nhiêu. Vân Phiêu Lưu Vân Phiêu Lai cười ha ha. Trước đem vị này Độc Cô tiểu thư ấn xuống đi, chớ có quên khóa đan điền, muốn nghiêm mật coi chừng, tuyệt đối không nên để nàng tự bạo tự sát cái gì. Cái này luôn có kinh nghiệm a. Vân Phiêu Lưu cười, đó là đương nhiên, đã sớm khống chế hoàn toàn. Bồ Quan Sơn cười ha ha, bất quá Phong công tử thật sự là kiến thức rộng rãi. Cái kia Dư Mạc Ngôn bỗng nhiên lao ra, thế mà cảm giác không thấy. Lão phu cũng không có nghĩ tới, trên người hắn có hóa không thạch thứ chí bảo này. Bồ Quan Sơn cười ha ha một tiếng, lập tức ánh mắt lửa nóng, thật là trong truyền thuyết hóa không thạch. Vân Phiêu Lưu cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi không biết, cũng là nên, dù sao loại vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bất quá chúng ta thì lại khác, chúng ta Phong Vân hai nhà chú thế đã bao nhiêu năm. Ha ha. Hai vị lão tổ có cái gì không biết? Vân Phiêu Lưu loại kia không che giấu được cảm giác ưu việt, từ miệng khí bên trong bạo lộ ra. Trong gia tộc, có quan hệ với những này quý hiếm đồ vật miêu tả. Cơ bản, tại toàn bộ đại lục, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Mà hậu bối tử tôn, cũng là nhất định phải nhớ kỹ. Bằng không, bảo vật phía trước lại muốn không công bỏ lỡ. Há không đáng tiếc. Cái kia Dư Mạc Ngôn trên thân tồn tại khí tức vốn là rất yếu. Tại trong lúc bất chợt bạo khởi, thời điểm chiến đấu, vốn nên là cảm giác mạnh nhất thời điểm, lại đột nhiên ở giữa không cảm ứng được. Như vậy, trừ hóa không thạch, liền rốt cuộc không có loại thứ hai giải thích. Mà hóa không thạch loại vật này, trong gia tộc của chúng ta, cũng là tồn tại. Ha ha, Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt cười. Kỳ thật hắn trong khoảnh khắc đó, cũng không có nghĩ đến hóa không thạch, ngược lại là Phong vô ý kêu đi ra đằng sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng hắn bây giờ tại Bồ Quan Sơn trước mặt trang bức. Bồ Quan Sơn hí hư nói, đều nói là gia tộc, nhưng là chân chính uy tín lâu năm gia tộc, thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, loại nội tình này. Thật là tại bất luận cái gì một cái phương diện, đều có thể hiển lộ rõ ràng đi ra. Vân Phiêu Lưu nụ cười nhàn nhạt cười. Một đám mây nhạt gió nhẹ, bức vị mười phần, cái này hóa không thạch. Nếu là bắt được Dư Mạc Ngôn, chấm ngoặc kép, Bồ Quan Sơn có chút nóng mắt. Cái này hóa không thạch, Bồ Sơn chủ, người cũng đừng có suy nghĩ. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt cười, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống chi ý. E là cho dù là huynh đệ chúng ta cùng Phong Vô Ngân Phong Vô Ý ở giữa, cũng muốn tồn tại tranh đoạt. Cái này, thế nhưng là hiếm có đồ tốt a. Ý hắn vị sâu xa nhìn Bồ Quan Sơn một chút. Ý tứ rất rõ ràng. Loại này dị bảo, người Bồ Quan Sơn cũng muốn. Suy nghĩ nhiều đi. Bồ Quan Sơn cười theo. Một mặt ngượng ngùng. Một ngày này, Tả Tiểu Đa một mực chờ đến 10 giờ rưỡi. Thẳng đến thấy được Dư Mạc Ngôn gửi tới, hôm nay mạnh khỏe, đằng sau. Lúc này mới yên lòng lại, xem ra chính mình tâm thần có chút không tập trung. Phải làm là ứng nghiệm tại Cao Xảo Nhi gặp nạn. Hiện tại có giúp mình Cao Xảo Nhi đã hóa giải nguy kiếp. Vậy liền hẳn là sẽ không lại có chuyện gì. Dư Mạc Ngôn bên kia nếu bình an, mà Long Vũ Sinh các loại, rời đi thời điểm chính mình cũng nhìn qua cùng nhau. Không có gì tai ách, vậy liền yên tâm, chờ ngày mai Dư Mạc Ngôn tin tức đi. Lập tức liền đem điện thoại đặt ở trên bàn trà, tiếp thu tin tức, chính mình thì tiến vào diệt không tháp bên trong tu luyện. Mặc kệ là tu vi hay là trùy pháp, Tả Tiểu Đa đều cảm giác có quá nhiều không đủ. Tả Tiểu Đa lúc này tu vi đã đạt đến hóa vân đỉnh phong, đan điền vân khí sớm đã thành hình hoàn chỉnh, càng thêm lít nha lít nhít, so sánh với đồng dạng hóa vân cảnh giới mạnh không biết bao nhiêu. Bình thường hóa vân tại vận công thời điểm, trong kinh mạch, nhiều nhất chỉ là mỏng manh mây mù thổi qua, cách một hồi mới có thể lại có một mảnh, mà Tả Tiểu Đa trong kinh mạch vận hành vân khí, có thể xưng nồng nặc làm cho người giận sôi. Màu lửa đỏ vân khí không ngừng lưu động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không được có bất kỳ vân khí điểm tạm dừng. Đúng nghĩa toàn bộ hóa vân, hay là lấy viêm dương chân kinh làm căn cơ viêm dương chân khí hóa vân. Bực này chất lượng, so với bình thường hóa vân võ giả tới nói, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, mà nhật nguyệt trùy tu luyện, cũng đã đi tới quan trọng chỗ, âm dương giao hội, cương nhu cùng tồn tại, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một bên lẩm bẩm, một bên cố gắng vận chuyển nhật nguyệt trùy pháp hành công pháp môn. Bộ tâm pháp này, chẳng những biểu tượng cùng bình thường trùy pháp khác lạ, nó hành công pháp môn lộ tuyến, đồng dạng quái dị cực kỳ, cùng thiên hồn mộng yểm trùy có thể xưng hoàn toàn khác biệt. Luôn luôn không thể làm đến, Tả Tiểu Đa khổ não lần lượt nghiên cứu, từ đầu đến cuối không cách nào làm đến hoàn toàn đến hợp dòng. Chuyện này, quả nhiên là cổ quái. Hắn đã có tâm đắc, nếu là nhỏ xíu cải biến, ngược lại là có thể làm được, cũng không khó xử, nhưng nói đến hoàn toàn cương nhu cùng tồn tại, âm dương giao thái, lại là thế chỗ khó có thể, không đáng kể. Ta đối với mình kinh mạch hay là có lòng tin, ta như vậy kinh mạch độ rộng cùng độ mềm dẻo, nếu như không thể làm được nói, như vậy, những người khác chỉ sợ càng khó, sáng tạo ra một bộ này trùy pháp người, thật sự có thể làm đến âm dương giao hội, cương nhu cũng thái a, đây chính là trùy, vượt qua vạn cân phân lượng trùy a, ta rất hoài nghi, nếu như cưỡng ép vận chuyển, nỗ lực vì đó, động một tí chính là thần hồn nghịch xong, kinh mạch bạo liệt, đúng vậy cưỡng ép vận chuyển, nhưng lại làm sao có thể làm đến. Tả Tiểu Đa giờ này ngày này thực lực tu vi kiến thức lịch duyệt, đã có chút không tầm thường, hắn suy tính được cũng là rất có đạo lý, càng là sự thật, không phải là bắn tên không đích, nơi này cần nói một chút tay này nhật nguyệt trùy pháp lai lịch chuyện cũ. Nhật nguyệt trùy pháp người sáng lập Lôi Đình trùy thần, chính là cùng Tả Trường Lộ cùng cấp một thời đại nhân vật. Đồng dạng cũng là dùng trùy, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm nhất thời nhân kiệt, từng tại giai đoạn nào đó, cùng Vu tộc Hồng Thủy Đại Vu Tịnh xưng đương thời hai đại dùng trùy đỉnh phong. Nhưng theo tu vi đề cao, hắn không những từ đầu đến cuối yếu tại Hồng Thủy Đại Vu, thậm chí tại đối mặt rất nhiều ngang nhau cảnh giới địch thủ thời điểm, luôn luôn bị thua. Tình huống này đối với đã từng đăng lâm đỉnh phong Lôi Đình trùy thần không thể nào tiếp thu được. Tại trong tính mạng hắn cuối cùng trong một đoạn thời gian, hắn một mực tại nghiên cứu, mà bộ này nhật nguyệt trùy pháp, chính là tại bối cảnh này không khí phía dưới, bị hắn sáng tạo ra đi ra. Nhưng Lôi Đình trùy thần rất rõ ràng biết, chính mình sáng lập ra bộ này trùy pháp còn có trọng đại thiếu hụt. Người kinh mạch, căn bản chịu không được dạng này thiên địa giao thái, âm dương hợp dòng, để ấn chứng ý nghĩ của mình. Hắn ước chiến Hồng Thủy Đại Vu, đồng thời tại cùng Hồng Thủy Đại Vu trong chiến đấu, không hề cố kỵ sử dụng nhật nguyệt trùy pháp. Hội chiến ngày, bộ này vừa mới hiện thế kinh diễm trùy pháp để Hồng Thủy Đại Vu hãi nhiên kinh hãi. Hồng Thủy Đại Vu nóng lòng không đợi được, thậm chí bên cạnh chiến bên cạnh cùng Lôi Đình trùy thần nghiên cứu bộ này trùy pháp, đem tự thân tu vi áp chế đến Lôi Đình trùy thần ngang nhau cảnh giới, thế lực ngang nhau đối chiến. Hồng Thủy Đại Vu đồng dạng hy vọng một bộ này trước nay chưa có trùy pháp có thể hoàn mỹ hiện thế. Đây đối với hắn tới nói cũng là một cái cự đại tiến bộ. Lúc đó quan chiến còn có Trích Tinh Đế Quân, trận chiến này một mực ở vào cùng cấp bậc tối hạ du Lôi Đình trùy thần, vận dụng đến bộ này nhật nguyệt trùy pháp, thế mà cùng Hồng Thủy Đại Vu cân sức ngang tài, thậm chí đem bộ này truy pháp thi triển đến cương nhu cùng tồn tại. Âm dương hợp dòng giai đoạn, một lần đem Hồng Thủy Đại Vu đặt ở hạ phong, trước nay chưa có chật vật, sau trận này, thậm chí có thể nói là Lôi Đình Truy Thần thắng, bởi vì Lôi Đình Truy Thần một chiêu cuối cùng, Nhật Nguyệt Đồng Huy bị hắn liều lĩnh sử dụng lúc đi ra, đã đem Hồng Thủy Đại Vu đẩy vào thất bại cảnh giới, làm cho Hồng Thủy Đại Vu không thể không sử dụng ra viễn siêu Lôi Đình Truy Thần tu là cảnh giới cực hạn tu vi, lúc này mới đem Lôi Đình Truy Thần bức lui. Nhưng cũng bởi vậy, khiến cho đến Lôi Đình Truy Thần thừa nhận phụ tải càng kịch, cũng không còn cách nào chống lại truy pháp phản phệ, kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Càng bởi vì thần hồn nghịch xong, đi xóa âm dương khí kình tại thể nội bạo tác, cuối cùng ngay cả một câu cũng không có lưu lại, cứ như vậy tan thành mây khói. Chuyện này nhưng nói là Hồng Thủy Đại Vu bình sinh tiếc nuối nhất một sự kiện. Hồng Thủy Đại Vu bình sinh khó được bại một lần, bại tuyệt không lại, nhưng cái này kém một chút liền ban thưởng hắn bại một lần người. Lại bởi vì tự thân nguyên nhân không thể tiếp tục được nữa. Rất là việc đáng tiếc, liền nói đáng tiếc, mà chính mắt thấy trận chiến này Trích Tinh Đế Quân, lại là đem Nhật Nguyệt Truy Pháp sinh sinh ngăn chặn Thiên Hồn Mộng Yểm Truy Tràng Cảnh. Thật sâu khắc họa đáy lòng. Sau đó, hắn tìm tới Lôi Đình Truy Thần nơi ở, tìm được Nhật Nguyệt Truy Pháp cảm ngộ bí tịch, từ cạn tới sâu, từng điểm xâm nhập nghiên cứu, cho đến Lôi Đình Truy Thần cuối cùng thành hình giai đoạn. Tất cả đều sửa sang lại đi ra, lấy Trích Tinh Đế Quân bản thân tu vi tạo nghệ, tự nhiên cũng tại nghiên cứu trong quá trình, đã nhận ra trong đó tồn tại vấn đề trọng đại. Nhưng một cái khác không được phủ nhận sự thật lại là, chỉ cần luyện thành, chính là vô địch thiên hạ. Cho nên Trích Tinh Đế Quân một mực đem chi lưu tại trong tay. Lần này để Ngô Thiết Giang đưa tới, cũng là muốn để Tà Tiểu Đa thử một lần. Cho nên mới có cái kia, có trọng đại thiếu hụt, có thể tham khảo, không thể mạnh luyện khuyên bảo. Tại Trích Tinh Đế Quân nghĩ đến, Tà Tiểu Đa thiên chất căn cơ nội tình khí vận đều tại phía xa Lôi Đình Truy Thần phía trên. Lại đồng dạng lấy đại trùy làm căn bản vũ khí. Nếu là có thể đem bộ này trùy pháp hoàn thiện, thậm chí không dùng hết tốt, chỉ cần có thể nhiều lĩnh ngộ một chút xíu, cũng là lớn lao thành tựu. Tà Tiểu Đa cố gắng nghiên cứu lấy, thế nhưng là càng nghiên cứu, càng là cảm thấy không có khả năng, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đến. Linh khí hóa thành mây mù, ngưng mây trưởng thành, hóa thành mấy cái hư ảo ảnh hình người. Các loại truy pháp không cùng tâm pháp tiến đường, tại mấy người thân tượng bên trên ghi rõ đi ra, từng đầu linh khí lưu chuyển tiến đường. Từ điểm khởi đầu, về đến về đan điền lộ tuyến, mấu chốt ngay tại ở đường dây này đường. Từ nơi này ngược dòng, mà đổi thành một đầu kinh mạch tại thời khắc này đi ngược dòng nước. Cho nên mới có thể tạo thành cương nhu cùng tồn tại. Cùng băng hỏa đồng hành tại cùng một cái tuyến đường bên trong không khác. Chấm ngoặc kép, mà thiên hồn trùy, bát phương phong vũ trùy, càn khôn trùy các loại. Ở phương diện này không có bất kỳ biến hóa nào có thể nói. Chấm ngoặc kép, không đúng. Ở phương diện này thiên hồn trùy cũng có đặc thù. Bốn phía tương quan kinh mạch, toàn bộ đều chen lấn tiến đến. Sau đó lại đồng bộ hợp dòng nghịch hành, mà có dạng này hợp dòng, lực lượng, lực bộc phát, tại trong nháy mắt gia tăng, không chỉ gấp 10, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.